Tài Tuấn rồi. Tại hạ Ninh Tu, ngoặc kép, Ninh Tu, Lý hộ pháp cao đồ. Bạch Phú Phỉ hai mắt tỏa sáng, lập tức khẽ cười nói, xem ra nghe đồn không thể tin hết a, Ninh công tử tuấn tú lịch sự, tu vi cao thâm, cùng trong truyền thuyết tuyệt không giống. A, Bạch cô nương cùng trong truyền thuyết ngược lại là giống nhau như đúc, dung nhan chim sa cá lặn, thiên tiên chi nhan. Ninh Tu cũng khách sáo một câu, Ninh huynh, ngươi giấu giếm đến ta thật đáng a. Lúc này, Trương Thành từ bên cạnh đi tới, ngồi tại Ninh Tu bên phải, ánh mắt phức tạp nói, ngươi, thực lực này, chỗ nào giống như là cửu phẩm a? Trương huynh hiểu lầm, tại hạ bất quá là mấy ngày nay có chút đột phá. Ninh Tu nói, bảo thuyền bên trên, 188 chỗ ngồi dần dần bị chiếm hết. Về phần không có cướp được vị trí, chỉ có thể chen trên bong thuyền thấy. Yến hội bắt đầu, đám người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, náo nhiệt bất phàm. Một phen ca múa sau, một thân ảnh đi đến đài cao, hấp dẫn mọi người chú ý. Người này lại là Lý Vân Bằng, hắn cao giọng nói ra, Thanh Vân Yến, nghèo lại ích kiên, không ngã ý chí thanh tao. Ta Huyền Minh giáo hàng năm tổ chức Thanh Vân Yến, chính là muốn để các đệ tử biết, vô luận thân ở loại nào nghịch cảnh, cũng không thể quên trong lòng chí khí, đồng thời cũng là vì mọi người cung cấp một cái tương hỗ luận bàn, cộng đồng tiến bộ cơ hội. Bây giờ, chư vị đang ngồi đều là ta Huyền Minh giáo tương lai, ta Lý Vân Bằng bất tài, nguyện ý phao chuyên dẫn ngọc, mời mọi người chỉ giáo. Lý Vân Bằng nói xong, nhìn bốn phía, hắn biết, thực lực của mình tại nhóm người này bên trong, không tính đỉnh tiêm, muốn nhổ đến thứ nhất, cơ hồ là không thể nào. Cho nên hắn dẫn đầu ra mặt, trước thắng cái cả sảnh đường màu. Như thế cũng không uổng công tham gia lần này Thanh Vân Yến. Tốt, liền để cho ta tới gặp một lần Lý huynh. Lý Vân Bằng lên đài không lâu, một cái Huyền Minh giáo đệ tử cũng xông tới. Mời, Lý Vân Bằng chắp tay nói. Song phương bắt đầu giao thủ, Ninh Tu ở phía dưới nhìn xem, rất nhanh liền đánh giá ra hai người này tu vi, Lý Vân Bằng là thất phẩm, một cái khác là bát phẩm. Không chút huyền nhiệm, Lý Vân Bằng thắng được, mà đổi thành một bên, một người đệ tử cầm một quyển sách tại ghi chép, Lý Vân Bằng thắng một trận, thêm một phần. Thanh Vân Yến quy củ rất đơn giản, lên đài so võ giả, thắng được người thêm một phần. Thẳng đến hừng đông, ai chiến thắng số trận nhiều nhất, điểm số tối cao, thì là người chiến thắng, 10 hạng đầu có thể thu hoạch được đủ loại ban thưởng. Lý Vân Bằng thắng được về sau, lại có trên một người đi khiêu chiến. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị Lý Vân Bằng đánh bại. Liên tiếp thắng 3 trận, Lý Vân Bằng thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, lập tức hắn mới từ trên đài cao nhảy xuống, bắt đầu khôi phục chân khí. Lý Vân Bằng sau khi đi, một cái thân mặc màu lam sâu áo nam tử lên đài. Tại hạ Liễu Vũ, mời chư vị chỉ giáo. Liễu Vũ, giống như Lý Vân Bằng, đều là thường hộ pháp đệ tử. Mà lại so Lý Vân Bằng phải sớm nhập môn, thực lực mạnh hơn, nghe nói đã là lục phẩm cảnh giới, hắn vừa lên đài, cũng là thắng liên tiếp mấy trận. Thường huynh thu hai cái hảo đồ đệ a. Bạch hộ pháp nhìn xem thường hộ pháp cười nhạt một tiếng, mà khuôn mặt cứng rắn thường hộ pháp nhìn thấy hai cái đồ đệ đại phát thần uy về sau, cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Một bên, mà Vân hộ pháp thấy thế, nhìn về phía yến hội bên trong Trương Thanh. Trương Thanh gật gật đầu, hắn thân ảnh nhảy lên, đi vào trên đài cao. Tại hạ Trương Thanh, xin chỉ giáo, ta đến lĩnh giáo Trương sư huynh cao chiêu. Một người đệ tử đi vào đài cao, cương mãnh một quyền đánh ra, Trương Thanh không lùi không tránh, một trưởng nghênh đón tiếp lấy, vậy đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra mấy trượng, sắp quẳng xuống lôi đài, xấu mặt thời điểm, Trương Thanh đưa tay kéo hắn lại. Tạ sư huynh, đã nhường, Trương Thanh mỉm cười, thực lực phong độ đều có rất tốt hiện ra. A, Trương Thanh đứa nhỏ này không tệ, cái này tu vi cũng đã tấn cấp ngũ phẩm đi, Huyền Minh giáo thế hệ tuổi trẻ, lúc này lấy hắn xuất sắc nhất. Bạch hộ pháp thưởng thức nhìn Trương Thanh một chút, đâu có, còn kém xa lắm đâu. Vân hộ pháp cười ha ha một tiếng, lời tuy nói như vậy, nhưng mặt đỏ lên, cho dù ai đều nhìn ra được, hắn đối. Trương Thanh biểu hiện hết sức hài lòng. Sau đó, Trương Thanh thắng liên tiếp 7 trận, trở thành giữa sân danh tiếng tối thậm tuổi trẻ tài tuấn. Ninh công tử, người có muốn hay không cũng tới đi lộ hai tay. Bạch Phú Phỉ nói, a, đêm dài đằng đẵng, chờ một chút, Ninh Tu trong khoảng thời gian này, chỉ cùng Tuyết Bất Nhiễm giao thủ qua, những võ giả khác giao đấu hắn cũng còn chưa có xem, lúc này chính thấy say sưa ngon lành. Còn có vị huynh đệ kia, nguyện ý lên đến chỉ giáo. Trương Thanh chắp tay nói, nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau, không có mấy người dám đi tới. Trương Thanh thấy thế, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nên đi xuống, nhưng ở lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh từ trong đám người nhảy lên một cái. Người tới một bộ màu đỏ thấm tay áo lớn trường bào phủ thân, mày kiếm mắt sáng, eo quấn đai lưng ngọc, đỉnh đầu châu quan, trên thân lộ ra một cỗ quý khí. Các hạ là, Trương Thanh có chút ngoài ý muốn, đối phương khí chất này, mình làm sao một chút ấn tượng đều không có. Tại hạ Hoa Dã, bất quá trong giáo một tiểu tốt, mời. Hoa Dã cười nhạt một tiếng, chắp tay thời điểm, đột nhiên một quyền đánh ra, tấn mãnh một quyền giống như mãnh hổ hạ sơn, bá đạo vô cùng. Trương Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa tay chặn lại, lại bị đẩy lui mấy bước. Thật là bá đạo quyền kình, cái này tu vi, lục phẩm đỉnh phong, Trương Thanh mười phần ngoài ý muốn, loại tu vi này, làm sao có thể là huyền minh giáo bên trong vô danh tiểu tốt đâu. Trương Thanh không dám khinh thường, một bộ cương mãnh trưởng pháp thi triển mà ra. Nhất lưu võ học bát cực trưởng, Trương sư huynh chăm chú, Bạch Phú Phỉ tại Ninh Tu bên cạnh nói, nhưng Trương Thanh cho dù có nhất lưu võ học bằng thân, nhưng vừa kinh lịch mấy cuộc chiến đấu, chân khí tiêu hao không ít, mà hoa giã thực lực không thể coi thường, trong lúc nhất thời đúng là đem Trương Thanh áp chế, bắt chuẩn một cái đứng không, đem Trương Thanh đánh xuống lôi đài. Là ta thua, Trương Thanh rộng lượng thừa nhận mình thua, mà đám người quá sợ hãi, Trương Thanh thế mà bại, bại bởi một cái bọn hắn chưa từng nghe nói qua người. Đây là từ nơi nào xuất hiện một con ngựa ô, Trương sư huynh không tính thua, nếu không phải Trương sư huynh trước đó kinh lịch mấy trận chiến đấu, chân khí hao tổn quá nhiều, một trận chiến này thắng bại càng cũng chưa biết. Bạch Phú Phỉ an ủi Trương Thanh một câu, trên lôi đài, Hoa Dã nghe được Bạch Phú Phỉ, nhếch miệng, thua chính là thua, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, không phục, người đi lên thử một chút. Lời vừa nói ra, đám người lập tức nổ tung, người này ai vậy, phách lối như vậy, cái này nha, rất muốn quất hắn a. Mà Bạch Phú Phỉ lông mi cao lại, lập tức chậm rãi đứng dậy. Vậy liền để cho ta tới thử một lần các hạ cao chiêu. Bạch sư muội, cẩn thận, người này thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ta đã biết, Bạch Phú Phỉ gật gật đầu, lập tức lên lôi đài, nàng dẫn đầu ra chiêu, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp, trên dưới tung bay, biến hóa khó lường. Chính là nhất lưu võ học, bộ điệp thủ, a, điêu trùng tiểu kỹ. Hoa Dã khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, bằng bạc chân khí đánh vào Bạch Vũ Phỉ trên cánh tay, liên đới nàng cả người đều đánh bay ra ngoài. Phốc, Bạch Vũ Phỉ không khỏi một ngụm máu phun ra, bị thương không nhẹ. Ngũ phẩm, có thể một chiêu đánh bại nàng, chỉ có ngũ phẩm võ giả. Bạch sư muội, Trương Thanh, Lý Vân Bằng mấy người vội vàng đi lên nâng Bạch Vũ Phỉ. Mà Lý Vân Bằng, Liễu Vũ hai người mặt âm trầm, lên một lượt lôi đài. Hai đánh một sao, tới đi, Hoa Dã không thèm quan tâm, vẫn như cũng là một bộ cao ngạo bộ dáng. Một mình ta như vậy đủ rồi, Liễu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, thân hình như mũi tên phá không mà ra, chiêu Hoa Dã đoạt. Công mà đi, một bên khác, ba vị hộ pháp lông mi cao lại, cái này Hoa Dã thực lực cao như vậy, vì sao trước đó chưa nghe nói qua. Để cho người ta đi thăm dò một chút, người này lai lịch gì. Mà trên lôi đài, Liễu Vũ cùng Hoa Dã chiến đấu đang kéo dài, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, thân là ngũ phẩm võ giả Hoa Dã hoàn toàn chế trụ lục phẩm Liễu Vũ. Chỉ chốc lát, Liễu Vũ bị đánh trúng ngực, thổ huyết té ra lôi đài. Liễu sư huynh, Lý Vân Bằng liền vội vàng tiến lên xem xét, sắc mặt soát một chút trở nên khó coi, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Hoa Dã, người ra tay cũng quá nặng đi. Luận võ nha, thổ thương không thể tránh được. Hoa Dã khuấy động lấy ngón tay, lờ đãng nói, muốn giúp hắn ra mặt a, kia đi lên a. Đám người thấy tức giận vô cùng, nhưng trở ngại đối phương thực lực cường đại, lại không dám lên đài. Một người đệ tử đi vào ba cái hộ pháp trước mặt, nói, hồi hộ pháp, đệ tử danh sách bên trên cũng không có cái này Hoa Dã danh tự. Cái gì, Vân hộ pháp lúc này giận tím mặt, không phải ta huyền minh giáo người. Cũng dám tới tham gia Thanh Vân Yến, đơn giản làm càn. Mà Hoa Dã cũng biết thân phận của mình bị vạch trần, nhưng hắn cũng không e ngại, đứng tại trên lôi đài nói, huyền minh giáo chính là Thanh Châu nhất đẳng đại giáo, chưa từng nghĩ cứ như vậy mấy cái trẻ tuổi tài tuấn, không khỏi quá làm cho người ta thất vọng. Ngươi đến cùng là ai? Vân hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, hắn là ta Liệt Hỏa môn môn chủ Quan Môn đệ tử, hôm nay đặc biệt tới khiêu chiến các ngươi huyền minh giáo tuổi trẻ đệ tử. Trong đám người, một cái phóng khoáng tiếng cười vang lên, ẩn chứa trong đó hùng hồn chân khí, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ một trận nhói nhói. Chỉ gặp một cái xích mi lão giả từ trong đám người đi ra, chỗ đến, từng cái đệ tử đều bị một cỗ chân khí dâng trào cho đánh bay ra ngoài. Mà trên yến tiệc, lúc đầu đang xem kịch Ninh Tu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chén rượu trong tay răng rắc bỗng chốc bị hắn bóp nát, Liệt Hỏa môn thôn trang bị tàn sát thảm cảnh, trong đầu từng cái hiển hiện. Liệt Hỏa môn phó môn chủ, Xích Nghi bá vương Triệu Xích Hỏa. Vân hộ pháp nhận ra đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân bảo thuyền bên trên Xích Nghi lão giả. Nhưng chính là bởi vì nhận biết, cũng mới sẽ cảm giác khó giải quyết. Liệt Hỏa môn chính là Thanh Châu bên trong chính đạo khôi thủ, luận thực lực tổng hợp, không chút nào thấp hơn huyền minh giáo, mà cái này Triệu Xích Hỏa, càng là Liệt Hỏa môn phó môn chủ, thực lực sớm đã đạt tới tam phẩm cảnh giới, một tay Xích Hỏa công, lô hỏa thuần thanh. Người xưng Xích Nghi bá vương. Ha ha, mà đạo hộ pháp, nhãn lực không tệ, chính là lão phu. Triệu Xích Hỏa cười ha ha một tiếng, mang trên mặt kiêu căng chi ý, tiếp lấy ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói ta Liệt Hỏa môn đệ tử Hoa Dã, đến đây khiêu chiến huyền minh giáo đệ tử trẻ tuổi, không biết các ngươi còn có ai dám đi lên lĩnh giáo. Mà trên lôi đài, Hoa Dã ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái. Vân hộ pháp kìm nén không được, trên thân chân khí khuấy động, khiêu chiến cái rắm. Đến ta huyền minh giáo nháo sự, hôm nay liền để cái này con non chết ở chỗ này. Nói xong, hắn thân ảnh nhảy lên một cái, đi vào Hoa Dã trên không, năm ngón tay móc ngược thành ưng chảo hình, giống như ưng kích trường không, đột nhiên cầm ra. Một chiêu này khí thế hung hung, thế đại lực trầm. Hoa Dã chỉ cảm thấy mình giống như là một con bị diều hâu nhìn chằm chằm thỏ, trong lòng đúng là tuôn ra một trận cảm giác vô lực. Hắn cùng Vân Hộ Pháp chênh lệch quá xa, hừ, lấy lớn hiếp nhỏ, ma giáo người, quả nhiên ti tiện. Triệu Xích Hỏa vừa sải bước ra, phát sau mà đến trước, đi vào Hoa Dã trước người, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hiện ra xích hồng quang trạch cùng Vân Hộ Pháp ưng chảo đột nhiên. Đụng vào nhau, như là hai tòa núi nhỏ va chạm, nhấc lên tầng tầng khí lãng. Đón lấy, Vân Hộ Pháp cách không bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống lảo đảo rút lui mấy bước, cùng Triệu Xích Hỏa va chạm tay phải đã là một mảnh cháy đen, run không ngừng. Tam phẩm đỉnh phong, Vân Hộ Pháp có chút hãi nhiên, võ đạo càng về sau, cảnh giới chênh lệch liền càng rõ hiển. Cho dù là cùng một cái cảnh giới, thực lực cũng có thể sẽ có khác biệt lớn. Tỷ như Triệu Xích Hỏa tam phẩm đỉnh phong, thực lực liền ở xa Vân Hộ Pháp cái này tam phẩm võ giả phía trên, chỉ là một chiêu, Vân Hộ Pháp liền ăn thiệt thòi lớn. Vân Hộ Pháp, tỉnh táo. Bạch Hộ Pháp ngăn lại còn muốn xuất thủ Vân Hộ Pháp. Triệu Xích Hỏa là liệt hỏa môn phó môn chủ, thực lực tại chúng ta phía trên, trừ phi giáo chủ xuất thủ, nếu không ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng giáo chủ hiện tại ngay tại, Vân Hộ Pháp lanh mồm lanh miệng, kém chút nói ra Lý Thanh chỉ đang lúc bế quan. May mắn bị Bạch Hộ Pháp dùng ánh mắt ngăn lại, nhưng Triệu Xích Hỏa vẫn là phát giác một chút chuyện ẩn ở bên trong, hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ, xem ra Lý Thanh chỉ thương thế còn không có khôi phục a. Hắn lần này mang Hoa Dã đến Xích Hỏa giáo, ngoại trừ đả kích Huyền Minh giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là thăm dò Lý Thanh Chỉ. Mặc dù Lý Thanh Chỉ không có hiện thân, nhưng hắn đã đạt được kết quả mình mong muốn, tiếp xuống chính là tiếp tục hoàn thành đả kích Huyền Minh giáo nhiệm vụ. Hắn chiêu Hoa Dã đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoa Dã ngầm hiểu, đứng tại trên lôi đài, cao giọng nói ra, lớn như vậy một cái Huyền Minh giáo, chẳng lẽ ngay cả một cái dám ra đây đánh với ta một trận đệ tử đều không có sao? A, to như vậy giáo phái, nguyên lai đều là một đám không có loại hèn nhát. Hoa Dã trên lôi đài điên cuồng khiêu khích, nếu là lại không có người có thể xuất thủ đánh bại hắn, kia không cần hai ngày, giang hồ tin nhanh bên trên liền sẽ xuất hiện liệt hỏa môn quan môn đệ tử Hoa Dã, lấy sức một mình lực áp Huyền Minh giáo, to như vậy giáo phái không gây một người là đối thủ loại hình chữ. Đến lúc đó, đối Huyền Minh giáo uy vọng chính là một lần đả kích nặng nề. Ta tới, Trương Thanh hít sâu một hơi, liền muốn đứng dậy ứng chiến. Nhưng lại bị Bạch Phú Phỉ, Liễu Vũ cho giữ chặt, Trương sư huynh, ngươi chân khí chưa khôi phục, thương thế chưa lành, hiện tại đi lên chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Cho dù chết, ta cũng không thể để hắn như thế chửi bới Huyền Minh giáo. Trương Thanh nói, ánh mắt lộ ra kiên quyết, hồ đồ, Vân Hộ Pháp đi tới, đổ ập xuống chính là mắng một chập, vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, mất đi tính mạng, ngươi cảm thấy dạng này rất đáng sao? Sâu kiến còn có cầu thả chi tâm, ngươi một đại nam nhân, mệnh nói không cần là không cần, lão phu ta đưa ngươi nuôi như thế lớn, chẳng lẽ chính là cho ngươi đi chịu chết sao? Nhưng sư tôn, ta nếu không xuất thủ, trong giáo đệ tử, liền lại không người có thể đánh với hắn một trận, Huyền Minh giáo thanh danh không thể cứ như vậy bị người này chà đạp. A, can đảm lắm, nhưng cũng tiếc, ngươi quá yếu, ta sợ ta một trưởng này bổ xuống, ngươi cũng chịu không được a. Hoa Dã trên lôi đài cười nhạo nói, cái kia không biết, ta đỡ hay không được đâu. Một thanh âm vang lên, đám người thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Ninh Tu chậm rãi từ trên yến tiệc đứng lên, trên mặt hắn mang theo làm cho người như mộc xuân phong tiếu dung, nhìn xem trên lôi đài Hoa Dã. A, cuối cùng có người muốn ra mặt. Hoa Dã ngoạn vị nhìn xem Ninh Tu, Ninh Tu nhìn qua 16-17 tuổi, so Trương Thanh còn muốn nhỏ mấy tuổi, hắn thấy, thực lực tối đa cũng liền 7 lục phẩm, căn bản không phải là đối thủ của mình. Ninh huynh, cái, này Hoa Dã thực lực đã đạt đến ngũ phẩm cảnh, tha thứ ta mạo muội, thực lực ngươi bây giờ là mấy phẩm? Trương Thanh hỏi, hôm nay mới vừa vào lục phẩm. Lục phẩm, Trương Thanh hơi kinh ngạc, mình đoạn thời gian trước đi dò xét thời điểm, đối phương mới là cửu phẩm mà thôi. Làm sao có thể một tháng thời gian liền biến thành lục phẩm? Đón lấy, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ coi Ninh Tu một mực tại giấu rốt, không có truy đến cùng xuống dưới, chỉ là tiếp tục nhắc nhở, lục phẩm cùng ngũ phẩm tuy là một cảnh chi chênh lệch, nhưng luận thật đánh nhau, 6-7 lục phẩm cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ngũ phẩm a. Hắn tại uyển chuyển nhắc nhở Ninh Tu, ngươi không phải là đối thủ, không muốn lên đi, Lý Ngọc Chi thật vất vả mới thu người đệ tử, ngươi chớ tự không lượng sức, hại chính mình. Vân Hộ Pháp sắc mặt nghiêm túc nói với Ninh Tu, nói không dễ nghe, nhưng gặp Ninh Tu có thể ở thời điểm này đứng ra, hắn đối với đối phương điểm này bất mãn cũng đã sớm biến mất, tương phản, có chút thưởng thức. Không hổ là Lý Ngọc Chi thu nhận đệ tử, có đảm đương, là cái hảo hài tử. Không có đánh qua, còn không biết đâu, mà lại, cũng không thể để hắn một mực tại phía trên kêu gào đi. Ninh Tu từ tốn nói, hắn tùy phong bộ thi triển, thân ảnh như gió, lướt lên đài cao. Gia hỏa này, ta thưởng thức hắn, Liễu Vũ nói, nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra chút kính nể. Ninh công tử, nhất thiết phải cẩn thận, Bạch Phú Phỉ cũng nhắc nhở, còn lại Huyền Minh giáo tuổi trẻ đệ tử, nhìn thấy Ninh Tu xuất thủ, đều cảm thấy thiếu niên trước mắt này có chút lạ lẫm, chưa từng gặp qua. Hắn là ai, Trương Thanh sư huynh cũng không là đối thủ, hắn có thể đánh thắng sao? Ta biết hắn là Lý Hộ Pháp mới nhất thu nhận đệ tử, nghe nói căn cốt là loại kém, nhưng hắn chiêu này tùy phong bộ, tựa hồ không tầm thường a. Bất kể như thế nào, hắn dám ra tay, vẻn vẹn phần này dũng khí đã làm cho khen ngợi, hy vọng hắn có thể thắng đi, mặc dù hy vọng không lớn. Đám người mặc dù không ôm hy vọng quá lớn, nhưng giờ phút này nhìn xem Ninh Tu, vẫn là ở trong lòng vì đối phương cố lên động viên. Trên lôi đài, Hoa Dã nhìn xem Ninh Tu, cũng nhìn thấy đối phương kia không tầm thường tùy phong bộ, thầm nghĩ, xem ra đối phương am hiểu tốc độ đâu, đối phó loại này võ giả, xuất thủ trước ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, ta trước lấy chân khí hộ thể, để hắn động trước. Nghĩ kỹ sách lược, hắn kiêu căng nhìn xem Ninh Tu nói, chỉ là lục phẩm, để ngươi xuất thủ trước cũng không sao, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Vậy ta liền không khách khí, Ninh Tu trên mặt vẫn là mang theo bộ kia nụ cười hòa ái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn nổ bắn ra băng lãnh sát ý, chân khí trong cơ thể phồng lên, đổ xuống mà ra, hợp ở bàn tay, xích xa trưởng toàn lực bộc phát, bàn tay trắng nõn lập tức tản mát ra một tầng ánh sáng màu đỏ thắm, trong mơ hồ, sau lưng Ninh Tu còn huyễn hóa ra một tôn xích hồng sắc cao lớn, giống như ma thần hư ảo bóng người, tản ra vô cùng cương mãnh bá đạo khí tức. Đúng là võ đạo dị tượng, Hoa Dã con người co rụt lại, cực độ hãi nhiên. Võ đạo dị tượng, mọi người tại đây đều ngồi không yên, nhao nhao kinh hô đứng lên. Chỉ có đem một môn võ học tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mới có thể sinh ra võ đạo dị tượng, nhưng muốn làm đến điểm này, quá khó khăn. Không chỉ cần phải 10 năm như một ngày nghiên cứu khổ tu, còn cần đối với võ học có viễn siêu võ giả lý giải. Cho dù là hai tam phẩm cường giả, nghĩ nắm giữ võ đạo dị tượng cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà tại một thiếu niên trên thân gặp được. Ninh Tu lần thứ nhất thi triển ra thần nhập hóa xích xa trưởng. Võ đạo dị tượng ra chỉ phía dưới, hắn phảng phất hóa thân một tôn màu đỏ ma thần, một trưởng oanh. Ra, chân khí phồng lên như lũ quét, tại hắn đối diện, Hoa Dã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tâm thần bị chấn nhiếp phía dưới, hắn thậm chí không kịp ra chiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thu một trưởng này đánh vào bộ ngực mình bên trên, mà tại cỗ này bá đạo tuyệt luân lực lượng xung kích phía dưới, hắn hộ thể chân khí tại chỗ liền bị đánh nát. Ầm, giống như đạn pháo, Hoa Dã trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài, bay ra xa mười mấy trượng nện ở bảo thuyền bong tàu bên trên. Mà giờ khắc này hắn, ngực lõm xuống dưới, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, hòa với nội tạng mảnh vỡ máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng phun ra, hai ba cái hô hấp phía sau nghiêng một cái, triệt để không có khí tức. Liệt Hỏa môn chủ quan môn đệ tử, bị một chiêu miểu sát. Toàn trường yên tĩnh, đón lấy, chính là trùng thiên âm thanh ủng hộ. Làm tốt lắm, ha ha, làm tốt, không hổ là Lý Hộ Pháp đệ tử, quá tuyệt vời, không có người để ý Ninh Tu giết người. Tại cái này hỗn loạn giang hồ, tranh đấu chém giết nhiều vô số kể, hôm nay ngươi không chết chính là ta sống, người chết lại phổ biến cực kỳ. Hoa Dã đến Huyền Minh giáo khiêu khích, tự có đường đến chỗ chết. Túc chủ thu hoạch được 10 cái điểm năng lượng, Ninh Tu trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, 10 cái điểm năng lượng, so dĩ vãng bất kỳ lần nào lấy được điểm năng lượng đều muốn nhiều. Xem ra giết người so đánh nhau có thể càng nhanh thu hoạch điểm năng lượng. Ninh Tu nhìn xem nắm đấm của mình, chân khí trong cơ thể cùng trên người sát ý dần dần bình phục, đây là cái thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. Liệt Hỏa môn chủ dẫn người đồ hắn thôn xóm, bút chướng này hắn sớm muộn có thể coi là, hiện tại giết chết Hoa Dã, bất quá là trước hướng Liệt Hỏa môn lấy điểm lợi tức thôi. Hỗn chướng, ngay tại Huyền Minh giáo đám người vì Ninh Tu lớn tiếng khen hay thời điểm. Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ gặp dưới lôi đài Triệu Xích Hỏa hai mắt xích hồng, lên cơn giận dữ, trên thân chân khí phồng lên, hai đầu thật dài xích mi giống như linh xà trên không trung điên cuồng múa. Giận, Triệu Xích Hỏa giận đến cực hạn, Hoa Dã chính là Liệt Hỏa môn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Hắn nhìn xem lớn lên hậu bối một trong, đối phương thậm chí sẽ vượt qua mình, vấn đỉnh nhị phẩm tư chất. Nhưng bây giờ, bị Ninh Tu một quyền oanh sát, ma đạo con non, chết đi cho ta. Triệu Xích Hỏa thân hình nhảy lên, đi vào Ninh Tu trên không, một thân tam phẩm đỉnh phong thực lực bộc phát, cuồn cuộn chân khí, hạo như giang hà. Ngươi dám, Vân trưởng lão chợt quát một tiếng, mắt thấy Ninh Tu hãm nguy, lập tức phấn đấu quên mình liền xông ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài hai vị hộ pháp, cũng lập tức có động tác. Ba vị hộ pháp chân khí cùng Triệu Xích Hỏa xung kích tại một khối. Hình thành một cỗ cường đại chân khí lực trường, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Ninh Tu đứng mũi chịu sào, bị đạo đạo chân khí đánh trúng. Hắn chỉ là lục phẩm, tại chỗ bị chấn xuống lôi đài, phun ra một ngụm máu. Kim Trung Cháo độ thuần thục cộng 30, chúc mừng túc chủ Kim Trung Cháo xuất thần nhập hóa. A, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ninh Tu vui mừng nhướng mày, mà trên lôi đài, Triệu Xích Hỏa nhìn chằm chằm vào Ninh Tu, nhìn thấy đối phương thụ thương sau không những không sợ, còn một mặt cao hứng, phảng phất tại cười nhạo mình. Lửa giận của hắn càng phát ra hừng hực, mà kẻ tử, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Triệu Xích Hỏa nghiến răng nghiến lợi, mà Vân Hộ Pháp hừ lạnh nói, còn dám nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi đường đường tam phẩm đỉnh phong, đối một thiếu niên xuất thủ, đây chính là chính đạo tác phong. Hừ, đối với các ngươi ma đạo, không cần giảng lễ nghĩa liêm sỉ. Triệu Xích Hỏa phản bác, Vân Hộ Pháp đều bị, chọc giận quá mà cười lên, Như thế mặt dày vô sỉ người, lão phu ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, hôm nay xem như để lão phu mở mắt. Tam đại hộ pháp cùng Triệu Xích Hỏa chiến đấu tại một khối. Vẹn vẹn tiêu tán ra chân khí dư ba, đều có không gì sánh nổi uy lực cường đại. Toàn bộ lôi đài bởi vì bọn họ chiến đấu, sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Mà nhất tới gần lôi đài Trương Thanh, Liễu Vũ, Bạch Phú Phỉ mấy người cũng tại gặp phải chân khí dư ba uy hiếp, nhao nhao rút lui. Nhưng Bạch Phú Phỉ trước đó bị Hoa Giã một chiêu trọng thương, phản ứng chậm một cái chớp mắt, một đạo chân khí hướng phía nàng đối diện đụng vào. Sắc mặt nàng tái đi, trong đầu không khỏi toát ra bốn chữ. Mạng ta xong rồi, lúc này, một đôi hiện ra xích hồng quang trạch bàn tay phá không mà đến, trực tiếp đem cái kia đạo hướng nàng đối diện đánh tới chân khí cho đánh nát. Bạch Phú Phỉ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Ninh Tu, ánh mắt lộ ra một vòng cảm kích, đa tạ Ninh công tử xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, đám người lui đến đằng sau ta. Ninh Tu nói, đem bị thương Trương Thanh, Liễu Vũ, Bạch Phú Phỉ mấy người hộ ở sau lưng mình, ngay sau đó, chân khí thấu thể mà ra. Một trận kim quang bộc phát, Ninh Tu quanh thân đúng là xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng óng hư ảnh. Đây cũng là một loại võ đạo dị tượng, đây là kim trung cháo, là xuất thần nhập hóa kim trung cháo. Trương Thanh hai mắt tỏa sáng, không khỏi sợ hãi thán phục. Phanh, phanh, phanh, từng đạo chân khí rơi trên kim trung cháo, phát ra hùng hậu tiếng chuông. Tiếng chuông quanh quẩn, khuấy động nước sông, Ninh Tu lấy thân là hàng rào, bảo vệ hậu phương một đám Huyền Minh giáo đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Phú Phỉ nhìn xem trên thân tản ra kim quang, khí vũ hiên ngang, giống như thiên thần hạ phàm Ninh Tu, trong lúc nhất thời, không khỏi phương tâm rung động, rất đẹp trai. Trên lôi đài hộ pháp còn có Triệu Xích Hỏa nhìn thấy Ninh Tu lại lần nữa thi triển ra một loại võ đạo dị tượng, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Chỉ bất quá, một phe là kinh hỉ, một phương thì là kiêng kỵ. Ha ha, trời phù hộ Huyền Minh, thế mà để cho ta Huyền Minh giáo ra bực này võ đạo thiên tài, không, kỳ tài. Vân hộ pháp cười ha ha, kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn. Triệu Xích Hỏa trong mắt sát ý càng rõ ràng. Xích Hỏa công, hắn đem Xích Hỏa công vận chuyển tới cực hạn, trận trận chân khí giống như sóng lửa, tầng tầng lớp lớp oanh ra, tam đại hộ pháp lại bị nhất thời đẩy lui. Thừa cơ hội này, Triệu Xích Hỏa dùng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng phía Ninh Tu vào tới, song trưởng cùng một chỗ oanh ra. Tam phẩm đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, Ninh Tu cho dù là có xuất thần nhập hóa kim trung cháo, nhưng dù sao chỉ là lục phẩm, là tuyệt đối không ngăn nổi. Cứu mạng a, Ninh Tu đột nhiên hô to một tiếng. Sau lưng hắn, một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp bay lượn mà ra, một đôi trắng thuần bàn tay cùng Triệu Xích Hỏa kia nóng rực song trưởng oanh kích. To lớn tiếng vang bên trong, Triệu Xích Hỏa sắc mặt đại biến, bị đánh lui mấy trượng, khiếp sợ nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng. Nữ tử mặc trắng thuần sắc vân vân váy dài, bên hông treo một cái bạch ngọc linh lung ngọc bội, mực phát như thác nước, cuộn lại bảo búi tóc, cắm một cây màu xanh biếc như ngọc châm, da như mỡ đông, mày liễu, mặt trứng ngỗng, tư sắc xuất trần. Mà giờ khắc này, đối phương kia như thu thủy đôi mắt sáng nhìn xem Triệu Xích Hỏa, chính mang theo băng lãnh chi ý, trên thân chân khí khuấy động, khí chấn bát phương. Tam phẩm đỉnh phong, không, là nửa bước nhị phẩm, Triệu Xích Hỏa cõng sau lưng hai tay ẩn ẩn run rẩy. Đánh giá ra thực lực của đối phương, đem tại trên mình. Không nghĩ tới Huyền Minh giáo bên trong ngoại trừ giáo chủ Lý Thanh chỉ dạng này nhị phẩm cường giả bên ngoài, còn có ngươi như thế một cái tiếp cận nhị phẩm cao thủ. Triệu Xích Hỏa ánh mắt ngưng trọng, lập tức nhìn thoáng qua bị Tuyết Bất Nhiễm bảo hộ ở sau lưng Ninh Tu, đối phương giờ phút này chính ỷ có Tuyết Bất Nhiễm bảo hộ, cười mỉm nhìn xem hắn, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện ngày hôm nay, ta Liệt Hỏa môn sẽ không dễ dàng tính toán. Triệu Xích Hỏa nói, hắn một tay lấy Hoa Giã thi thể nhấc lên, quay người hướng phía mặt sông lao đi, thi triển thân pháp, chân đạp nước sông, mỗi lần vừa sải bước ra chính là tại hơn 10 trượng bên ngoài, hô hấp ở giữa liền lướt ra ngoài trăm trượng. Tuyết Bất Nhiễm ánh mắt lóe lên, cảm thấy mình đuổi theo, mặc dù có nắm chắc đuổi kịp đối phương, nhưng khó tránh sẽ phát sinh một trận đại chiến, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem đối phương triệt để lưu tại Huyền Minh giáo, mà giờ khắc này tam đại hộ pháp cùng một chút đệ tử đều thương thế không nhẹ, như lại có biến cố, sợ là hậu quả khó mà lường được. Một phen cân nhắc về sau, liền quyết định lưu lại chiếu khán đám người. Các ngươi không có sao chứ? Tuyết Bất Nhiễm nhìn về phía tam đại hộ pháp, nhờ có Tuyết cô nương xuất thủ, chúng ta không ngại. Vân hộ pháp nói, nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm, hơi kinh ngạc. Tuyết Bất Nhiễm là Lý Thanh chỉ người bên cạnh, bình thường chiếu cố Lý Thanh chỉ sinh hoạt hàng ngày, rất ít xuất thủ, không nghĩ tới thực lực kinh người như thế. Đón lấy, bọn hắn nhìn về phía Tuyết Bất Nhiễm sau lưng Ninh Tu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới Lý hộ pháp thu như thế một cái đồ đệ. Xích Sa trưởng, Kim Trung cháo đều tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa, khá lắm, ta Huyền Minh giáo không có một người có thể làm được mức này đi. Võ đạo dị tượng không giống với tu vi chân khí, muốn đem một môn võ học luyện đến xuất thần nhập hóa, sinh ra võ đạo dị tượng, cần không chỉ là cố gắng, ngộ tính, cơ duyên cũng đều không thể thiếu. Xem ra, cái này Thanh Vân Yến là không có cách nào tại tiếp tục. Tuyết Bất Nhiễm nhìn một chút Tam Đại Hộ Pháp cùng một chút thụ thương đệ tử Từ Tốn nói. Lần này Thanh Vân Yến, Hoa Giã đột nhiên xuất thủ, ngưu toàn đả kích ta Huyền Minh giáo, may mắn Ninh Huynh xuất thủ, lần này Thanh Vân Yến thứ nhất, ta cảm thấy Ninh Huynh là làm chi không thẹn. Trương Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, ta đồng ý, Bạch Phú Phỉ ở bên cạnh giơ tay đồng ý, Liễu Vũ, Lý Vân Bằng cũng đều không có ý kiến. Tốt, vậy ta tuyên bố, lần này Thanh Vân Yến khôi thủ, chính là Ninh Tu. Vân Hộ Pháp cao giọng nói, Huyền Minh giáo chúng đệ tử tất cả cũng không có dị nghị. Dù sao Ninh Tu bày ra thực lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Mà lại nắm giữ hai loại võ đạo dị tượng, đơn giản quá mạnh. Lý Hộ Pháp thu cái này đệ tử, không tầm thường a. Đợi một thời gian, hắn nhất định là ta Huyền Minh giáo trụ cột vững vàng. Mà lại hắn thật xuất khí a. Lần này Thanh Vân Yến về sau, Ninh Tu tại Huyền Minh giáo bên trong xuất tấn danh tiếng, danh khí lớn trướng, thậm chí có không ít Huyền Minh giáo nữ đệ tử tại hướng hắn vứt mị nhãn. Ninh Tu ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác mình đi đường đều mang gió. Mà thân là Thanh Vân Yến khôi thủ, hắn cũng đã nhận được ban thưởng, đó chính là có thể lên Huyền Minh giáo tàng thư các tầng thứ ba, lựa chọn sử dụng một môn võ học. Cái này khiến hắn có chút chờ mong. Ninh huynh, trước đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lúc này, Lý Vân Bằng đi đến trước mặt hắn, có chút hổ thẹn nói, hắn chỉ, tự nhiên là hai ngày trước mặt Ninh Tu nghị luận Ninh Tu chuyện. Ha ha, Lý Vân Bằng, người khi đó là thế nào nói? Nếu là Ninh huynh có thể nhổ đến thứ nhất, người liền muốn như thế nào? Một cái ngày đó cũng ở hiện trường Huyền Minh giáo đệ tử ồn ào. Nói, Lý Vân Bằng sắc mặt một trận đỏ lên, đón lấy, hắn nghiêm mặt nói, ta Lý Vân Bằng nói lời giữ lời, nói nhảy sông liền nhảy sông. Nói xong hắn hướng mặt sông đi đến, nhìn thoáng qua nước sông, nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó thả người nhảy lên, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước sông. Mọi người tại bên cạnh cười ha ha, Lý huynh, cái này nước sông còn dễ chịu, cứu mạng, cứu mạng. Trong nước sông, Lý Vân Bằng hai tay không ngừng cua đập tại nước, đám người hai mặt nhìn nhau, một người nói, Lý Vân Bằng, không thể nào, người đường đường thất phẩm võ giả chẳng lẽ còn sợ nước hay sao? Đừng nói giỡn, mau lên đây đi, cứu mạng, Lý Vân Bằng kêu to, thân thể dần dần chìm xuống dưới. Đám người thấy một lần, liền nói một tiếng không tốt. Cái này Lý Vân Bằng tựa hồ thật không thông thủy tính. Ta dựa vào, đừng lo lắng, nhanh cứu người. Ninh Tu cũng không khỏi đến sắc mặt sẽ biến, tiếp lấy bước nhanh lướt đi, tùy phong bộ thi triển, đạp nước mà đi, một phát bắt được Lý Vân Bằng tay, đem hắn kéo, sau đó chân đạp bên cạnh một chiếc hoa thuyền, mượn lực nhảy lên, một lần nữa về bảo thuyền bên trên. Khụ khụ, Lý Vân Bằng toàn thân ướt đẫm nằm trên bong thuyền, ngay cả ho ra mấy nước bọt. Ninh Tu ở bên cạnh nhìn xem, bất đắc dĩ nói, Lý huynh, một chút việc nhỏ, ta cũng không để ở trong lòng. Ngươi sao lại cần lấy tính mạng mình nói đùa đâu? Đại trượng phu, lời ra tất thực hiện, mấy cái hộ pháp còn có Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem một đám tiểu bối, nhìn nhau cười một tiếng. Thanh Vân Yến qua đi, Ninh Tu trở lại thiếu niên lâu nghỉ dưỡng sức một ngày. Trong lúc đó ngâm tắm rửa, lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc bằng ngâm trong bồn tắm. Một tắm rửa cua xong, cả người hắn thần thanh khí sảng không ít. Trên Thanh Vân Yến, bị Triệu Xích Hỏa, Vân Hộ Pháp chờ tam phẩm cao thủ lúc giao thủ chân khí xung kích tạo thành thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Trong lúc đó, Tuyết Bất Nhiễm tới một chuyến, còn mang theo một cái y sư đến vì hắn nhìn tổn thương, bất quá nhìn xem Sinh Long Hoạt Hổ Ninh Tu, người y sư kia nhếch miệng, điểm ấy thương thế, ta nếu là chậm thêm đến mấy canh giờ, hắn đều mình khôi phục, còn nhìn cái giám a. So với tiểu tử này, Liễu Vũ cùng Bạch Vũ Phỉ thương thế muốn nặng rất nhiều, ít nhất phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới năng động võ. Liễu Vũ, Bạch Vũ Phỉ thương thế là đang cùng Hoa Giã lúc giao thủ thụ thương. Thanh Vân Yến kết thúc về sau, đều trở về nằm. Y sư rời đi về sau, Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem Ninh Tu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, huấn luyện ngươi lúc ta liền phát hiện, ngươi thân thể này hình như có viễn siêu thường nhân tự lành năng lực, không nghĩ tới tam phẩm cao thủ chân khí xung kích, cũng có thể nhanh như vậy khôi phục. A, ta có kim trung cháo hộ thể, tương đối kháng đánh. Ninh Tu cười cười, tiếp lấy hắn chú ý tới Tuyết Bất Nhiễm trong tay còn cầm một cái bao, hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi đây là muốn xuất ngoại sao? Không phải, ngươi có nhớ ta nói qua, nếu như ngươi có thể trên Thanh Vân Yến nhổ đến thứ nhất, liền tặng ngươi một kiện lễ vật, chính là thứ này. Tuyết Bất Nhiễm đem bao khỏa ném cho Ninh Tu, Ninh Tu mở ra xem, bên trong là một kiện màu trắng nội y. Sờ lên lạnh buốt mềm mại, vô cùng thoải mái. Đây là thiên tầm bảo y, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, ngoại trừ có thể ngăn cản đao chặt kiếm bổ bên ngoài, cũng có thể đối trưởng kình đưa đến giảm sóc tác dụng, ngươi mặc lên người, tam phẩm phía dưới võ giả, liền rất khó tổn thương được ngươi. Tuyết Bất Nhiễm chậm rãi nói. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, bảo bối tốt a, hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là cái gì? Bảo mệnh năng lực a, có thể dùng đến đồ vật bảo mệnh, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý. Ninh Tu vốn là có kim trung cháo hộ thể, lại thêm cái này. Thiên tầm bảo y, bảo mệnh có thể lực lớn tăng lên nhiều, bảo vật này, quá hợp tâm ý của hắn. Bảo vật như vậy cứ như vậy cho ta, thật được không? Mặc dù Tuyết Bất Nhiễm nói qua vì Huyền Minh giáo, sẽ không lưu dư lực bồi dưỡng hắn. Nhưng tốt như vậy, hắn thật sự là cảm thấy có chút bất an. Hắn không phải một cái chỉ biết là một vị tác thủ, mà không nghĩ hồi báo người, cầm người ta quá nhiều ân tình, hắn luôn cảm thấy không tốt. Cầm đi, vật này ở trên thân thể ngươi, so trên người ta càng hữu dụng. Tuyết Bất Nhiễm thản nhiên nói, lấy nàng tiếp cận nhị phẩm tu vi, tam phẩm phía dưới, đối nàng không có chút nào uy hiếp. Mà tam phẩm phía trên, thiên tầm bảo y tác dụng có hạn. Tốt ra, ngươi nếu có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc nói, mặc dù tu vi của ta bây giờ không bằng ngươi, nhưng hẳn là cũng không tính quá yếu đi. Ninh Tu nói, yên tâm, Huyền Minh giáo luôn có cần ngươi xuất lực thời điểm, mà lại, tin tưởng không bao lâu thời gian. Tuyết Bất Nhiễm ý vị thâm trường nói, Ninh Tu trong lòng hơi động, là bởi vì liệt hỏa môn sao? Thông minh, lần này Triệu Xích Hỏa đến Huyền Minh giáo gây chuyện, rõ ràng là một lần dò xét, không được bao lâu, liệt hỏa môn nhất định sẽ có động tác nữa. Thanh Châu hai đại bá chủ, Huyền Minh giáo, liệt hỏa môn, lẫn nhau cục diện rằng co đã tiếp tục quá lâu, cũng nên là thời điểm kết thúc. Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra chờ mong, ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành, ta chờ ngươi danh dương thiên hạ ngày đó. Được, Ninh Tu gật gật đầu. Ngày thứ hai, trời trong gió nhẹ, trời sáng khí trong, Ninh Tu dậy thật sớm, phơi một hồi mặt trời, sau đó hướng phía Huyền Minh giáo tàng thư các đi đến, chuẩn bị đi nhận lấy phần thưởng của mình. Tầng thứ ba nhất lưu võ học, làm cho người chờ mong. Ninh Tu nghĩ đến, bước chân không khỏi nhẹ nhàng không ít, dọc theo đường gặp phải một chút Huyền Minh giáo đệ tử, cũng đều đang nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Ninh sư huynh sáng sớm tốt lành, Ninh sư huynh sớm, mau nhìn, là Ninh sư huynh. Huyền Minh giáo đệ tử nhìn thấy Ninh Tu, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Mở miệng một tiếng Ninh sư huynh, nghe được Ninh Tu không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đường đều mang gió, hắn cũng cười hướng người khác gật đầu lấy lòng. Tại từng tiếng sư huynh bên trong, kém chút mê thất bản thân Ninh Tu đi tới tàng thư các, lần nữa gặp được cái kia thủ các lão giả. Đối phương liếc qua Ninh Tu, nhưng không nhận ra đối phương chính là trước đó không lâu lựa chọn Kim Trung cháo đệ tử, dù sao tàng thư các mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, hắn không có khả năng mỗi một cái đều nhớ rõ ràng. Lại nói, lựa chọn Kim Trung cháo đệ tử cũng không tại số ít. Ninh Tu không có gì đặc biệt, thẳng đến Ninh Tu lấy ra một tấm màu đen thông hành lệnh, cái này thủ các trưởng già mới nhịn không được hơi kinh ngạc nhìn đối phương, ba tầng mượn sách khiến. Mượn sách lệnh là bên trên tàng thư các tầng thứ ba bằng chứng. Chỉ có hộ pháp cùng giáo chủ chờ số ít cao tầng mới có tư cách ban cho, hơn nữa còn không phải tùy tiện liền có thể cho, ở trong đó có một ít hạn chế. A, ngươi đúng là Thanh Vân Yến Khôi Thủ, thú vị, lần trước Thanh Vân Yến Khôi Thủ tựa như là Trương Thanh đi, làm sao, ngươi đánh bại hắn rồi? Không có, Ninh Tu lắc đầu, không có, vậy làm sao lên làm khôi thủ? Thủ các lão người có chút ngoài ý muốn, hắn lại nhìn kỹ một chút mượn sách lệnh. Đích thật là thật, mặt trên còn có hộ pháp tự mình đóng con dấu. Đón lấy, hắn nhìn Ninh Tu một chút, cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng nhớ tới đối phương, đoạn thời gian trước tuyển Kim Trung cháo tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, ngươi lại lên làm Thanh Vân Yến Khôi Thủ. Để tiền bối chê cười, được rồi, lên đi, thủ các lão, ngươi trực tiếp để Ninh Tu bên trên tầng thứ ba, hắn nhìn xem trong tay mượn sách khiến nỉ non nói, cũng không biết tiểu tử Kim Trung cháo luyện được như thế nào. Có thể lên làm Thanh Vân Yến Khôi Thủ, từ không phải hạng người phàm tục. Kia Kim Trung cháo, nên có mấy phần hỏa hầu, Ninh sư huynh, chính bên trên tầng thứ ba Ninh Tu. Gặp một người đệ tử, đối phương vội vàng đi tới vấn an, nhìn xem Ninh Tu, sắc mặt mang theo sùng bái. Ninh Tu chú ý tới, trong tay đối phương cầm một bản bí tịch. Kim Trung cháo, Ninh sư huynh, ta cũng tuyển Kim Trung cháo, mặc dù đời này rất khó luyện đến Ninh sư huynh như vậy xuất thần nhập hóa, ngưng tụ ra võ đạo dị tượng tình trạng, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Vậy đệ tử hưng phấn nói, cố lên, Ninh Tu khích lệ một câu, cách đó không xa, đang uống nước thủ các lão người kém chút phun ra một ngụm nước. Cái gì, Kim Trung cháo xuất thần nhập hóa? Làm sao có thể, thủ các lão người gặp Ninh Tu bên trên tầng thứ ba về sau, phất tay đem cái kia đồng dạng tuyển Kim Trung cháo đệ tử chiêu đi qua, hỏi, ngươi nói Ninh Tu đem Kim Trung cháo luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi. Thật hay giả, tất nhiên là thật, đêm trước tại Thanh Vân Bảo Thuyền bên trên, rất nhiều người đều tận mắt thấy, đêm hôm ấy, Triệu Xích Hỏa cùng Tam Đại Hộ Pháp giao thủ. Vậy đệ tử sinh động như thật đem đêm hôm đó sự tình trình bày một lần. Tàm thư các tầng thứ ba, Ninh Tu sau khi lên lầu, đập vào mi mắt chỉ có một cái giá sách. Trên giá sách chỉ có 12 bản bí tịch, Ninh Tu tiến lên xem xét, phát hiện 12 bản bí tịch, tất cả đều là nhất lưu võ học. Hắn tiện tay cầm lấy một bản nhìn thoáng qua, kiểm tra đến võ học Thiên Long Kiếm Quyết, phải chăng tốn hao 30 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. Không muốn, Ninh Tu lắc đầu, mặc dù hắn bây giờ còn có 256 cái điểm năng lượng, nhưng điểm năng lượng dù sao không phải dùng mãi không hết, hắn phải có lựa chọn sử dụng. Hắn liên tiếp nhìn mấy bản võ học, nhưng cũng không lớn hài lòng. Khi hắn cầm lấy thứ 8 bản thời điểm, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xích xung thuật, đây cũng là võ học, nhìn nhìn lại cần tiêu hao điểm năng lượng, khá lắm, trọn vẹn cần 80 cái điểm năng lượng. Ngoại trừ Cửu Dương thần công bên ngoài, là hắn gặp qua, cần tiêu hao điểm năng lượng nhiều nhất, ngay cả kim trung cháo đều mới chỉ muốn 30 cái điểm năng lượng mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là dịch dung thuật A. Kiếp trước võ học tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh bên trong thường xuyên xuất hiện thần kỹ A. Huyền Minh giáo giáo chủ Lý Thanh chỉ danh xưng thiên biến ma nữ, chính là tu hành dịch dung thuật, mà lớn như vậy đại chu giang hồ, chỉ có một cái thiên biến ma nữ. Luyện, Ninh Thu không nói hai lời, quyết định tu hành. Dịch dung thuật đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Dịch dung thuật bằng sờ mặt, Ninh Thu nếm thử tính sờ soạng một chút mặt mình. Dịch dung thuật độ thuần thục cộng 1, hắn dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Dịch dung thuật độ thuần thục cộng 2, không biết sờ người khác mặt được hay không. Ninh Thu thầm nghĩ, đón lấy, hắn tiếp tục xem cái khác bí tịch. Mặc dù nói, mượn sách khiến chỉ có thể để hắn tại tầng thứ 3 bên trong mà tuyển chọn một loại võ học mà thôi, nhưng, hắn nhưng là một cái treo bích a. Nếu không phải sợ lãng phí điểm năng lượng, hắn một hơi đem nơi này võ học tất cả đều đơn giản hóa mang đi cũng không phải việc khó gì. Bỏ ra 80 cái điểm năng lượng giản hóa dịch dung thuật về sau, còn thừa lại 176 cái điểm năng lượng, hắn nghĩ tìm tiếp có hay không thích hợp võ học. Chờ hắn cầm lấy thứ 10 bản võ học thời điểm, hắn tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vì đơn giản hóa bản này võ học cần hao phí điểm năng lượng nhiều lắm. Kiểm tra, đến võ học giấu kiếm tại thân, phải chăng tiêu hao 120 cái điểm năng lượng đơn giản hóa. 120 cái điểm năng lượng, so cửu dương thần công còn nhiều hơn. Chẳng lẽ, đây là một bản so cửu dương thần công còn cao cấp hơn công pháp hay sao? Ninh Tu có chút mong đợi lật ra quyển bí tịch này, nhưng lập tức thất vọng thả lại giá sách, giấu kiếm tại thân, ở trong kinh mạch ẩn dưỡng kiếm khí, tu hành thời điểm, như bị vạn kiếm xuyên thân chi hình, công thành về sau, thân giấu vạn kiếm, kiếm khí vừa ra, hủy thiên diệt địa, nhưng người sử dụng kinh mạch cũng đem toàn bộ đứt gãy. Nói trắng ra là, đây chính là một bản đồng quy vô tận võ học, mà lại tu hành quá trình 10 phần biến thái, như bị vạn kiếm xuyên thân chi hình, Ninh Tu dùng mình một cái, đối quyển bí tịch này kính nhi viễn chi. Hắn cũng rốt cuộc biết quyển bí tịch này tại sao muốn hoa 120 cái điểm năng lượng, không phải là bởi vì bí tịch này đẳng cấp so cửu dương thần công cao hơn, mà là bí tịch này tu hành độ khó cao hơn cửu dương thần công, còn biến thái. Thật không biết là thân phụ loại nào thâm cửu đại hận võ giả, mới có thể sáng tạo ra dạng này đồng quy vô tận võ học. Ninh Tu cảm khái nói, dù sao, hắn là sẽ không luyện loại bí tịch này. Hắn tiếc mệnh vô cùng, bản này không tệ, bát cực trưởng, đương Ninh Tu cầm lấy cuối cùng một bản bí tịch lúc, hắn mới lộ ra tiếu dung. Bát cực trưởng, nhất lưu võ học, cái này trưởng pháp cương mãnh bá đạo, trưởng tình như ngang qua bát phương, mặc kệ là một trọi một vẫn là quần chiến đều rất thích hợp. Trương Thanh tu hành võ học chính là cái này bát cực trưởng, mà cần tiêu hao điểm năng lượng, cùng kim trung cháo không sai biệt lắm. Chỉ cần 30 cái điểm năng lượng, đơn giản hóa, bát cực trưởng đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Bát cực trưởng bằng vỗ tay trưởng, Ninh Tu vỗ vỗ bàn tay của mình, bát cực trưởng độ thuần thục cộng 1, chọn tốt võ học về sau, Ninh Tu hài lòng hạ tầng thứ 3. Mà thủ các lão người nhìn thấy hắn sau khi xuống tới, ánh mắt có chút phức tạp, lập tức thở dài một hơi, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhất đại người mới thay người cũ a. Ninh Tu có chút mộng, đối phương cảm khái cái gì đâu, đón lấy, hắn đem tự mình lựa chọn bát cực trưởng cùng đối phương ghi chép một chút. Bát cực trưởng, là cửa tốt trưởng pháp, lấy tư chất của ngươi, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đem nó tu hành đến viên mãn đi. Tiền bối sĩ cử, cất nhắc, a, một tháng không đến, liền đem kim trung cháo tu hành đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Cái này bắt cực trưởng lại có thể nào khó được đến ngươi đây? Thủ các lão người lắc đầu cười một tiếng, Ninh Tu thế mới biết đối phương vừa rồi vì sao mà cảm khái. Nguyên lai lại là một cái bị hắn chiết phục người a. Ai, người quá xuất sắc, không có cách nào. Rời đi tàng thư các, trở lại thiếu niên lâu, Ninh Tu liền toàn thân toàn ý đầu nhập đối dịch dung thuật còn có bắt cực trưởng trong tu hành. Về phần còn lại ba môn võ học, tùy phong bộ, xích xa trưởng, kim trung cháo tất cả đều đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đã rất khó lại có tăng lên. Về phần tu vi, Ninh Tu buổi sáng ăn một thanh cẩu kỷ, tu hành cái 2-3 canh giờ, buổi chiều một bên phơi nắng, một bên tu hành dịch dung thuật, bát cực trưởng. Cuộc sống của hắn trôi qua cũng là hài lòng, bất chi bất giác, thời gian nửa tháng đi qua, chúc mừng túc chủ bát cực trưởng tinh thông. Sáng sớm ngày hôm đó, ngay tại nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, một bên vỗ tay tu hành bát cực quyền Ninh Tu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, nói thầm một tiếng không dễ dàng a. Thời gian nửa tháng mới đưa bát cực trưởng học được tinh thông. Nhưng so sánh xích xa trưởng, tùy phong bộ khó nhiều. Về phần dịch dung thuật, môn võ học này hiện tại mới khó khăn lắm. Đăng đường nhập thất, khoảng cách tinh thông, còn có một số khoảng cách, ngươi vẫn rất nhàn nhã. Tuyết Bất Nhiễm chậm rãi đi vào thiếu niên lâu, trong tay còn cầm một cuộn giấy chương, nàng đem trong tay trang giấy ném cho Ninh Tu, nhìn xem cái này đi. Ninh Tu tiếp nhận xem xét, báo chí, đồ vật trong tay của hắn, chính là thế giới này báo chí. Gọi giang hồ tin nhanh, Ninh Tu trong tay phần này giang hồ tin nhanh, là từ một cái gọi Thính Phong lâu tổ chức phát hành. Phía trên đăng không ít tháng này đến nay giang hồ chuyện phát sinh. Ở trong đó nhiều nhất chính là có quan hệ với Thanh Châu sự tình, bởi vì cái này Thính Phong lâu vào chỗ tại Thanh Châu, đối với Thanh Châu giang hồ giải đến nhiều nhất. Để Ninh Tu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này tin nhanh bên trên thế mà nâng lên hắn. Đại chu lịch ngày 23 tháng 4, Huyền Minh giáo cử hành Thanh Vân Yến, Liệt Hỏa môn Xích Nghi bá vương Triệu Xích Hỏa mang Liệt Hỏa môn chủ quan môn đệ tử Hoa Giã tiến về khiêu chiến Huyền Minh giáo thế hệ tuổi trẻ, liên tiếp bại Trương Thanh, Liễu Vũ mấy người, danh tiếng vô lượng. Huyền Minh giáo uy vọng bị hao tổn, cả giáo tức giận, giá trị này nguy nan trước mắt, một năm chừng 16 thiếu niên đứng dậy, một chiêu đánh giết Hoa Giã, trở thành Thanh Vân Yến bên trên lớn nhất hắc mã, người này chính là Huyền Minh giáo hộ pháp chi đồ Ninh Tu. Tin nhanh bên trên, liên quan tới hôm đó Thanh Vân Yến ghi chép có chút kỹ càng. Ninh Tu vui vẻ, khá lắm, mình chân không bước ra khỏi nhà, cái này danh truyền thiên hạ. Đừng ngốc cười, nhìn xem dưới góc phải, Tuyết Bất Nhiễm liếc qua vui vẻ Ninh Tu nói. Ninh Tu nhìn về phía trên báo chí Tuyết Bất Nhiễm nói địa phương, đại chu lịch ngày mùng 3 tháng 5, Thanh Châu Kim Phong thành phát sinh đại quy mô đấu võ, tử thương hơn 70 người, căn cứ nhân sĩ liên quan lộ ra, lần này đấu võ cùng Huyền Minh giáo, Liệt Hỏa môn có quan hệ, Thanh Châu hai đại bá chủ tranh đấu, càng lúc càng nhiều, rằng có hơn 30 năm cách cục sẽ hay không bị đánh phá. Còn xin chú ý bổn lâu bước kế tiếp đưa tin. Hắn sau khi xem xong nhìn về phía Tuyết Bất Nhiễm, đối phương thản nhiên nói Kim Phong thành thuộc về Huyền Minh giáo phạm vi quản hạt, lần này đại quy mô đấu võ, chính là Liệt Hỏa môn hướng Huyền Minh giáo tuyên chiến bắt đầu. Ngày hôm trước, Tổng đà cùng Kim Phong thành phân đà liên hệ đột nhiên bị đoạn, ta dự định phái người đi Kim Phong thành dò xét một chút. Ninh Tu thần sắc nghiêm lại, có thể, hắn không hỏi vì sao là chính mình, bất quá thuộc Tuyết Bất Nhiễm nhiều như vậy chỗ tốt, hắn không ngại giúp chuyện này. Mà Tuyết Bất Nhiễm tiếp tục giải thích nói, không chỉ là Kim Phong thành, ta Huyền Minh giáo bên trong phạm vi quản hạt, có bao nhiêu chỗ địa phương đều xuất hiện Liệt Hỏa môn môn nhân tung tích, tam đại hộ pháp cùng một đám chấp sự đều đang chuẩn bị ứng phó, cho nên tạm thời dọn không ra tay đi Kim Phong thành, đây cũng là phái ngươi đi nguyên nhân một trong. Nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác chính là ta muốn ngươi tại Huyền Minh giáo bên trong dựng nên uy vọng, ngươi tại Thanh Vân Yến mà biểu hiện xuất chúng, vì ngươi dựng nên càng lớn uy vọng đã đánh xuống nội tình, nhưng cái này còn xa xa không đủ, nếu ngươi không có cái khác biểu hiện, mọi người rất nhanh liền sẽ đưa ngươi quên lãng, cho nên ta muốn ngươi đi Kim Phong thành. Ninh Tu minh bạch, Tuyết Bất Nhiễm đây là tại cho mình trải đường, để cho mình về sau tại Huyền Minh giáo triệt để đứng vững gót chân. Mặt khác, còn có một việc, Tuyết Bất Nhiễm tiếp tục nói ra, Kim Phong thành tại không có quy thuận Huyền Minh giáo thời điểm, thành chủ chính là một cái đạo tặc, đối phương bằng vào vũ lực, vơ vét của cải vô số, về sau Huyền Minh giáo tiến đánh Kim Phong thành. Lúc, đối phương chết tại chiến đấu bên trong, bất quá một mực có truyền ngôn, Kim Phong đạo tặc có giấu một nhóm bảo tàng, tại không có cùng Kim Phong thành mất đi liên hệ trước, Kim Phong thành phân đà đà chủ đã từng báo cáo, hắn phát hiện bảo tàng tung tích. Ngươi lần này đi tiến đến, nếu có thể mang về bảo tàng, liền không thể tốt hơn, nếu là không thể, cũng không cần cưỡng cầu, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Chỉ có một mình ta sao? Trương Thanh, còn có Lý Vân Bằng sẽ cùng đi với ngươi, hai người này là Huyền Minh giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong người kiệt xuất, tương lai thành tựu có lẽ không bằng ngươi, nhưng cũng rất có thể là Huyền Minh giáo tương lai trụ cột vững vàng. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai tại Huyền Minh thành cổng cùng bọn hắn tụ hợp đi. Tuyết Bất Nhiễm nói, được, đơn giản bàn giao một phen về sau, Tuyết Bất Nhiễm liền rời đi. Ninh Tu nội tâm có chút chờ mong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đây là hắn lần thứ nhất ra ngoài hành tẩu giang hồ. Ngày thứ hai, Ninh Tu thu thập xong đồ vật, mặc vào Tuyết Bất Nhiễm tặng thiên tầm bảo y, tại trên đai lưng buộc lên một túi cẩu kỳ sau đó liền xuất phát. Huyền Minh thành cổng, Trương Thanh, Lý Vân Bằng hai người đã đến, Vân Hộ Pháp cũng tại. Ninh Tu quá khứ chào hỏi một tiếng, biết được Vân Hộ Pháp cũng không phải là cùng bọn hắn một đường, mà là phải đi một chỗ khác chấp hành nhiệm vụ. Lần này đi Kim Phong Thành, nhớ lấy phải cẩn thận, như chuyện không thể làm, lấy bảo mệnh làm quan trọng. Vân Hộ Pháp đối Trương Thanh dặn dò một phen, sư tôn, ngươi cũng muốn cẩn thận, yên tâm đi, cái này Thanh Châu có thể bị thương ta người không nhiều. Vân Hộ Pháp kiệt ngạo nói, đón lấy, hắn tung người lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Một bên khác, Lý Vân Bằng thì là dắt tới một chiếc xe ngựa, Ninh Tu, Trương Thanh hai người lên xe ngựa, một đường hướng Kim Phong Thành mà đi. Trên đường đi, Lý Vân Bằng, Trương Thanh hai người thay phiên kéo xe ngựa. Ninh Tu ở bên cạnh thấy mới lạ, cũng nghĩ thử một chút, hắn bây giờ là lục phẩm đỉnh phong võ giả, khí lực so với liệt mã không biết cường đại đến mức nào. Tại Trương Thanh, Lý Vân Bằng một phen chỉ điểm xuống, rất nhanh liền nắm giữ cưỡi ngựa lái xe kỹ xảo, giá đã hơn nửa ngày, mới mẻ kình mới dần dần phai nhạt. Kim Phong Thành cùng Huyền Minh Thành cách xa nhau 200 dặm, Ninh Tu ba người bỏ ra 3 ngày thời gian mới đến, bất quá bọn hắn cũng không lái xe vào thành, mà là tại ngoài thành vài dặm địa cải trang ăn mặc một phen mới vào thành. Kim Phong Thành bên trong phân đà cùng Huyền Minh giáo tổng đà đã mất đi liên hệ, hiện tại bên trong thành là tình huống như thế nào, có hay không Liệt Hỏa môn võ giả? Có bao nhiêu, đối với những này, bọn hắn cũng không rõ ràng, vẫn là cẩn thận là hơn. Ba người đóng vai làm qua đường tiểu thương vào thành về sau, tìm gian khách sạn ở lại. Hôm sau, Ninh Tu ba người ở trong thành bắt đầu đi dạo, trên đường phố, người đến người đi, cửa hàng san sát. Một cái trà tứ bên trên, Ninh Tu ba người ngồi xuống, Một người mặc áo vải hán tử dựng lấy một đầu vải trắng đi tới. Mấy vị muốn uống cái gì trà? Mạnh bà thang có sao? Ninh Tu thản nhiên nói. Hán tử kia thân hình dừng lại, nói tiếp, huyền hóa tận quy chân. Minh được thầm nghĩ sinh, Ninh Tu nói tiếp, đây là huyền minh giáo đệ tử chắp đầu lúc ám hiệu, tới thời điểm, Tuyết Bất Nhiễm cùng hắn đã thông báo. Hán tử kia nhìn chung quanh, nói, mấy vị đi theo ta. Hán tử đứng dậy mang theo Ninh Tu ba người bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ, cuối ngõ hẻm, có cái rách dưới cửa gỗ. Hắn đi lên gõ cửa một cái, trong môn truyền tới một thanh âm khàn khàn, tìm ai? Diêm Vương, cửa gỗ mở ra, hán tử mang theo Ninh Tu mấy người đi vào, đập vào mi mắt có 7-8. Người, ngay trong bọn họ có người thụ thương, nằm ở trên giường, có người đầy mặt mỏi mệt, cũng có người ngay tại lau sạch lấy binh khí, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi ý. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Tu mấy người lúc, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Tại Hạ Kim Phong thành phân đà phó đà chủ Vương Vũ, mấy vị xưng hô như thế nào? Kia mang theo Ninh Tu mấy người tiến đến hán tử chắp tay nói. Tại Hạ Trương Thanh, gia sư Vân Hộ Pháp, hai vị này cùng ta đồng dạng đến từ Tổng Đà, Ninh Tu, Lý Vân Bằng, theo thứ tự là Lý Hộ Pháp, Thường Hộ Pháp đệ tử. Trương Thanh giới thiệu một phen, Ninh Tu, đột nhiên, trong đó một cái đang xem lấy báo chí người nghe được danh tự này chợt ngẩng đầu lên, xem xét cẩn thận một chút Ninh Tu, người chính là giết liệt hỏa môn môn chủ quan môn đệ tử Ninh Tu. Vâng, Ninh Tu gật gật đầu, những người còn lại cũng đều hiếu kỳ quan sát một chút Ninh Tu. Lập tức, bọn hắn hướng Ninh Tu mấy người bàn giao lên tình huống. Mấy người kia, đều là Kim Phong thành phân đà người, đoạn thời gian trước cùng liệt hỏa môn người phát sinh xung đột, phân đà trên dưới mấy chục người bị giết, chỉ còn lại bọn hắn. Mà liệt hỏa môn mấy người kia ở trong thành một mực tại nghiêm tra, bọn hắn cũng vô pháp ra khỏi thành, chỉ có thể đợi ở trong thành, chờ đợi tổng đà cứu viện. Cho tới hôm nay, Ninh Tu mấy người đi vào, cùng bọn hắn đối mặt ám hiệu. Đà chủ ở đâu? Trương Thanh nhìn lướt qua phòng hỏi. Đà chủ hắn bị Lưu Thanh Y bắt, Vương Vũ nói, phản đồ Lưu Thanh Y. Trương Thanh con người có chút co rụt lại. Lưu Thanh Y, cái tên này hắn nghe Vân Hộ Pháp nói qua, đối phương là đoạn thời gian trước phản bội huyền minh giáo chấp sự, người này biết huyền minh giáo rất nhiều chuyện, vì xử trí tên phản đồ này, ngay cả giáo chủ Lý Thanh chỉ tự mình tiến về truy sát. Nhân vật như vậy, thế mà xuất hiện ở Kim Phong Thành. Đoạn thời gian trước, Lưu Thanh Y phản bội huyền minh giáo, người này biết huyền minh giáo rất nhiều cơ mật, bởi vì hắn, huyền minh giáo các nơi phân đà từ chắp đầu ám hiệu đến phân đà vị trí đều tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cũng chính vì vậy, chúng ta mấy người mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Không phải lấy Lưu Thanh Y đối huyền minh giáo hiểu rõ, chúng ta đã sớm bị tóm lên tới, nhưng ở cùng liệt hỏa môn giao thủ thời điểm, đà chủ hắn vì cho chúng ta đoạn hậu, vẫn là chạy không khỏi, bị bắt. Vương Vũ nói, bị bắt, vì cái gì không phải tại chỗ giết đâu. Ninh Tu hỏi, không biết, đối phương khả năng muốn dùng đà chủ đến dẫn xuất những người khác. Thật sao, còn có một vấn đề, Kim Phong Thành đã từng báo cáo phát hiện Kim Phong đạo tặc lưu lại bảo tàng, việc này là thật là giả. Là thật, ở đâu, Ninh Tu mấy người hai mắt tỏa sáng. Chỉ có đà chủ biết, Vương Vũ thả người nhảy lên, nhảy đến trên xà nhà, gỡ xuống một cây cánh tay trẻ con lớn nhỏ đen nhánh cột sắt, phía trên gập ghềnh, nhìn qua giống như là một cái chìa khóa. Kim Phong đạo tặc bảo tàng chia làm hai bộ phận, một là địa đồ, hai là chìa khóa, tại phát hiện bảo tàng bí mật về sau, mà vì an toàn, từ đà chủ trưởng quản địa đồ, từ ta trông coi chìa khóa. Vương Vũ nói, như thế nói đến, nếu là muốn cầm tới bảo tàng, liền muốn trước cứu ra cái này đà chủ. Ninh Tu, Trương Thanh, Lý Vân Bằng hai mặt nhìn nhau. Thương lượng một phen về sau, bọn hắn quyết định trước quan sát mấy ngày. Có thể cứu tốt nhất, không thể cứu, cũng chỉ có thể mang những người còn lại rời đi trước. Sau đó, Ninh Tu mấy người chỉnh lý tình báo. Hiện tại tồn tại Kim Phong Thành bên trong liệt hỏa môn đệ tử có mười mấy cái, trong đó khó giải quyết nhất, có hai cái, một cái là liệt hỏa môn chấp sự, một cái khác chính là huyền minh giáo phản đồ, Lưu Thanh Y. Mà hai người này, đều là tứ phẩm cao thủ, lấy Ninh Tu, Trương Thanh đám, người thực lực, cứng đối cứng là không đại sự. Kim Phong Thành, một chỗ dinh thự bên ngoài, Ninh Tu ngồi tại trà tứ bên trên, nhìn như tại hứng hở uống trà, nghe người viết tiểu thuyết kể chuyện xưa, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn luôn đặt ở cách đó không xa dinh thự bên trên. Nơi đó chính là huyền minh giáo phân đà vị trí, nhưng bây giờ đã bị liệt hỏa môn người cho xâm chiếm. Lúc này, dinh thự bên trong đi ra một cái thân mặc áo xanh, tướng mạo nhìn qua có chút nho nhã nam tử, Ninh Tu trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới người này tin tức. Lưu Thanh Y, huyền minh giáo phản đồ, tu vi tứ phẩm, am hiểu võ học vì tùy phong bộ. Bích triều trưởng, làm người háo sắc, mỗi ngày đều sẽ đi Kim Phong Thành bên trong Di Hồng Viện tầm hoan tác nhạc, mỗi lần chỉ ít hai canh giờ mới có thể trở về. Ninh Tu thầm nghĩ, liên tiếp vài ngày, hắn đều nhìn thấy Lưu Thanh Y đi ra ngoài. Mà mỗi lần trở về đều thời điểm, bước chân đều trở nên phù phiếm không ít. Ngoại trừ Lưu Thanh Y, hắn cũng nhìn được cái kia liệt hỏa môn chấp sự, đối phương họ Tiền, nhìn qua 40-50 tuổi, bộ mặt thô cuồng, râu quai nón, mặc một thân màu đen áo khoác, cõng một ngụm rộng lưng đại đao. Giống như Lưu Thanh Y, hắn cũng thường xuyên đi ra ngoài. Bất quá hắn đi ra ngoài là đi lùng bắt Huyền Minh giáo phân đà đệ tử, mà mỗi một lần không công mà lui, đều sẽ hùng hùng hổ hổ trở lại dinh thự. Một bộ không đại thông minh dáng vẻ, nếu muốn nghĩ cách cứu viện vị kia đà chủ, có thể thừa dịp Lưu Thanh Y cùng tiền kia chấp sự rời đi thời gian động thủ, cái này dinh thự bên trong, mặc dù còn có 20-30 vị liệt hỏa môn đệ tử trông coi. Nhưng thực lực phổ biến tại bát phẩm, thất phẩm, đối tạo uy hiếp không lớn, Ninh Tu sờ lấy mặt thầm nghĩ, dịch dung thuật độ thuần thục cộng 1, chúc mừng túc chủ dịch dung thuật tinh thông, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, có, hắn có thể dịch dung đi vào, dạng này càng thêm ổn thỏa. Sau khi trở về, hắn cùng Trương Thanh, Lý Vân bằng bọn người chế định tốt kế hoạch, lập tức liền tại Kim Phong Thành mua sắm một chút dịch dung thuật thứ cần thiết. Đều là chút son phấn bột nước, trong phòng, Ninh Tu đối tấm gương, hai tay ở trên mặt già qua già lại. Bộ mặt cơ bắp co rúm, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một răng rắc xương cốt tiếng va chạm. Dịch dung thuật, nói trắng ra là chính là điều khiển bộ mặt cơ bắp cùng xương cốt, sau đó lại tăng thêm một chút son phấn bột nước để mà ngụy trang kỹ thuật. Chỉ chốc lát, Ninh Tu mở cửa phòng, Trương Thanh, Lý Vân bằng hai người nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Bởi vì lúc này Ninh Tu đã biến thành Lưu Thanh Y bộ dáng, nếu không phải Ninh Tu đề cập với bọn họ trước nói qua mình phải dùng dịch dung thuật, đồng thời bọn hắn một mực canh giữ ở ngoài phòng, bọn hắn đều muốn coi là đây là sự thực Lưu Thanh Y. Thật là lợi hại, Ninh huynh, người đây quả thực thần a. Lý Vân bằng sợ hãi thán phục vô cùng, truyền thuyết chúng ta giáo chủ được xưng thiên biến ma nữ, thiên biến vạn hóa, đùa bỡn người khác tại vỗ tay ở giữa, ta nhìn Ninh huynh người cũng có thể gọi thiên biến ma nam. A, may mắn cái này Lưu Thanh Y thân hình cùng ta không sai biệt lắm, ta mới có thể bắt trước đến tận đây, không phải ta cũng không dám bốc lên loại này phong hiểm. Hắn nói chuyện thanh âm cũng thay đổi, cùng Lưu Thanh Y giống nhau đến mấy phần. Ninh tu dịch dung thuật chỉ là tinh thông, chỉ có thể làm được cải biến tướng mạo. Huyễn hóa thanh âm, nhưng muốn cải biến hình thể, kia là vạn vạn làm không được. Cho dù là đem dịch dung thuật tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng chỉ có thể biên độ nhỏ cải biến hình thể mà thôi. Nhân thể vẫn là rất huyền diệu, không có khả năng tùy tiện đổi tới đổi lui. Trừ ngoài ra, dịch dung thuật thời gian sử dụng cũng có hạn chế. Ta hiện tại nhiều nhất có thể dịch dung thành Lưu Thanh Y 2 canh giờ, cho nên nói sẽ ở 2 canh giờ bên trong cứu ra đà chủ, như qua 2 canh giờ, các ngươi còn chưa thấy đến ta hoặc đà chủ, liền lập tức rời đi. Ninh Tu trịnh trọng nói, Trương Thanh mấy người gật gật đầu, hành động bắt đầu, Ninh Tu chọn tốt Lưu Thanh Y, tiền chấp sự rời đi thời gian, nhanh nhanh đi hướng dinh thự, mà trông coi liệt hỏa môn đệ tử nhìn xem Lưu Thanh Y trở về, không khỏi sửng sốt một chút, Lưu chấp sự, người tại sao lại trở về rồi? Lưu chấp sự, xem ra cái này Lưu Thanh Y gia nhập liệt hỏa môn, hoàn thành chấp sự. Ninh Tu trong lòng nhếch miệng, mặt ngoài lại là lặng lẽ nói, ta đột nhiên nhớ tới có nhiều thứ không có cầm, không có các ngươi chuyện gì. Nói xong, hắn liền nhanh nhanh tiến vào dinh thự. Cái kia liệt hỏa môn đệ tử có chút không nghĩ ra, Lưu chấp sự đi ra ngoài sẽ mang thứ gì sao? Hắc hắc, Lưu chấp sự mỗi ngày đều ra ngoài mấy canh giờ, cái này làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được, chỉ sợ là trở về lấy thuốc a. Một người đệ tử khác hèn mọn cười nói, sinh tự bên trong, Ninh Tu căn cứ Vương Vũ cho địa đồ, một đường thẳng đến trong phân đà giam giữ người địa lao, mà ở chỗ này cũng có mấy người đang tại bảo vệ. Nhưng bằng cho mượn sắc dịch dung thuật, hắn cũng không lộ ra sơ hở gì. Rất nhanh, hắn liền tiến vào địa lao. Tại một gian trong phòng giam thấy được một cái mang theo xiềng xích phát ra nam tử, trên người đối phương quần áo đều là máu, sắc mặt tái nhợt, vết thương chồng chất, nhìn qua là bị không ít da thịt nỗi khổ. Toàn bộ địa lao, chỉ giam giữ cái này một người. Hiển nhiên đối phương chính là Kim Phong Thành Huyền Minh giáo phân đà đà chủ. Ninh Tu đi tới, để cho người ta mở ra cửa nhà lao. Nhìn thấy hắn đến, nam tử kia ngước mắt nhìn hắn một cái, nở nụ cười, Lưu Thanh Y, làm sao, hôm nay không đi ngươi Di Hồng Viện rồi. Lưu Thanh Y đi vào cửa nhà lao, ngồi xổm ở trước mặt đối phương, nói nhỏ một tiếng. Huyền hóa tận quy chân, nghe được ám hiệu, đối phương con ngươi đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Ninh Tu. Đối phương không phải Lưu Thanh Y, là dịch dung thuật, chẳng lẽ lại là, giáo chủ, lục cảnh chi kinh ngạc, mình nho nhỏ một cái phân đà đà chủ thế mà muốn làm phiền giáo chủ tự mình hiện thân cứu, đây, đây là thượng thiên tại hướng hắn nói đùa sao? Hắn có chút sợ hãi, chẳng lẽ là vì Kim Phong đạo tặc bảo tàng, lục cảnh chi nghĩ lại, âm thầm suy đoán. Mà Ninh Tu nhìn trước mắt thần sắc biến hóa lục cảnh chi cảm thấy kỳ quái, cái này có người tới cứu hắn, đối phương không nên cao hứng sao? Làm sao như thế ngưng trọng, vẫn là nói đang lo lắng mình. Ninh Tu không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy nhìn thoáng qua bốn phía trông coi địa lao liệt hỏa môn đệ tử, những người này tu vi cao nhất cũng liền thất phẩm. Đối với mình không có chút nào uy hiếp, mấy người các ngươi tới đây một chút, hắn hướng mấy người vẫy vẫy tay, mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau, gom lại Ninh Tu bên người. Cho các ngươi nhìn đồng dạng đại bảo bối, Ninh Tu cười cười. Đưa tay hướng trong ngực lấy đi, đám người mắt không chấp nhìn xem, vô cùng hiếu kỳ. Tiếp lấy một trận màu trắng bột phấn bị Ninh Tu móc ra vung hướng mấy người con mắt. Là vôi phấn, mấy người bất ngờ không đề phòng, nhao nhao trúng chiêu. Ninh Tu thừa cơ, nhanh chóng xuất thủ, vận trưởng như lôi đình, tấn mãnh bá đạo. chính là nhất lưu võ học bát cực trưởng. Trong nháy mắt đó, Ninh Tu tốc độ nhanh chóng, phảng phất huyễn hóa ra mấy cánh tay, liên tiếp đánh vào mấy người cổ, yết hầu trợ yếu hại bên trên. Mấy người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều phát không dậy nổi, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Nhìn kỹ, đã có tầm 2-3 người không có hô hấp. Ninh Tu nhếch miệng, hắn cũng tưởng tượng trên TV người, bổ. Một chút người cổ liền đem người cho kích choáng tới. Nhưng cũng tiếc, loại kỹ xảo này hắn còn sẽ không, vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không lưu thủ, lập tức liền đem mấy người kia đều đánh chết. Túc chủ thu hoạch được 6 cái điểm năng lượng, 6 cái điểm năng lượng, so giết chết hoa dã thời điểm muốn ít, thậm chí còn không bằng mình cùng Tuyết Bất Nhiễm đánh vài không tới nhiều. Xem ra là những người này tu vi kém xa hoa dã nguyên nhân. Ninh Tu không có suy nghĩ nhiều, đem bên trong một người quần áo cởi xuống, cho Lục Cảnh Chi thay đổi, sau đó lại từ trong ngực móc ra một chương sớm đã chế tác tốt mặt nạ. Này mặt nạ, là dịch dung thuật bên trong tự mang kỹ năng. Là Ninh Tu phỏng theo liệt hỏa môn bên trong một người đệ tử mặt làm, mặc dù có một ít tì vết, không bằng Ninh Tu trực tiếp cải biến bộ mặt cơ bắp xương cốt như vậy tự nhiên mà thành, nhưng cẩn thận một chút vẫn là có thể man thiên quá hải. Một phen chơi đùa về sau, Ninh Tu đem Lục Cảnh Chi dìu dắt đứng lên. Có thể đi đường sao? Có thể, Lục Cảnh Chi gật gật đầu. Cứ như vậy, Ninh Tu mang theo Lục Cảnh Chi nghênh ngang đi ra địa lao. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi, nhưng lại tại hắn sắp mang theo Lục Cảnh Chi rời đi thời điểm, lại nhìn thấy ngoài phủ đệ có một người xa xa đi tới. Người kia lại là Lưu Thanh Y. Ninh Tu lông mi cau lại, người này hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy? Ngoài phủ đệ, kia hai cái giữ cửa đệ tử nhìn thấy Lưu Thanh Y đi tới không khỏi rụi rụi mắt, chuyện gì xảy ra? Lưu chấp sự không phải mới vừa đi vào sao? Thật sự là mất hứng, kia tiểu lãng đệ tử lúc nào tới kinh nguyệt không tốt hết lần này tới lần khác lúc này, làm hại ta một thân hỏa khí đều không có chỗ phát tiết. Lưu Thanh Y bực bội nói thầm, đi trở về phủ đệ, nhìn thấy hai cái giữ cửa đệ tử ngốc nhìn xem mình, không khỏi hỏa khí lớn hơn, nhìn cái gì vậy? Lúc này, hắn cũng nhìn thấy không sai biệt lắm đi tới cửa Ninh Tu, lúc này sửng sốt một chút, khác, một chính mình, khác. Tình huống như thế nào? Các loại, dịch dung thuật, thiên biến ma nữ Lý Thanh Chỉ, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Lưu Thanh Y tại chỗ bị dọa đến phảng phất bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, hỏa khí mất giáo, chỉ còn lại có sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Lý Thanh Chỉ, Thanh Châu cường giả đỉnh cao, nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Khoảng cách đại chu thiên bảng cường giả, chỉ có cách xa một bước, loại tồn tại này, căn bản không phải mình có thể chống đỡ, ngày xưa hắn ỷ có liệt hỏa môn chủ tại mới dám cùng một chỗ truy sát đối phương. Nhưng bây giờ, liệt hỏa môn chủ không tại, hắn ở đâu là đối thủ? Không đúng, Lý Thanh Chỉ người bị thương nặng, lúc này hẳn là tại Huyền Minh giáo tổng đà chữa thương mới là, làm sao lại xuất hiện ở đây? Người vừa tới không phải là Lý Thanh Chỉ, Lưu Thanh Y suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lá gan không, mà Ninh Tu khi nhìn đến Lưu Thanh Y trong nháy mắt, suy nghĩ cũng đang nhanh chóng chuyển động, liên quan tới đối phương tin tức không ngừng hiện lên ở não hải. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đánh đòn phủ đầu quát lạnh một tiếng, lá gan không nhỏ a. Dám giả mạo ta, Lưu Thanh Y thấy mình bị Ninh Tu đoạt trước nói đi, càng thêm nổi nóng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, liền muốn xuất thủ thời điểm, Ninh Tu lại nhanh một bước. Chỉ thấy đối phương thân ảnh như gió, phi tốc lướt đi. Đúng là mình quen thuộc nhất võ học một trong Tùy Phong Bộ. Thật nhanh, Lưu Thanh Y con ngươi hơi co lại. Loại này Tùy Phong Bộ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, so với mình viên mãn còn mạnh hơn ra một bậc. Lưu Thanh Y chấn kinh thời điểm, Ninh Tu đã huy trưởng công ra, bát cực trưởng vận hóa như sấm, quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt đó, Lưu Thanh Y phảng phất sinh ra người đối diện có mấy cái cánh tay ảo giác. Lưu Thanh Y không dám khinh thường, nổi lên chân khí huy trưởng công ra, song phương liên tiếp phá hủy mười mấy chiêu, chân khí khuấy động, khó phân cao thấp. Người tới, cho ta đem cái này giả mạo ta ra hỏa bắt lại. Ninh Tu lớn tiếng nói, vừa nói, hắn một bên dùng Tùy Phong Bộ tại Lưu Thanh Y bốn phía tránh chuyển Nazi, tốc độ mau lẹ như gió, mà Lưu Thanh Y cũng muốn dùng Tùy Phong Bộ, nhưng bước tiến của hắn còn chưa bước ra, Ninh Tu liền phảng phất biết trước xuất hiện tại bước tiến của hắn trước đó, đem hắn bước chân bước cho trở về, để hắn không cách nào sử dụng Tùy Phong Bộ. Liền đối Tùy Phong Bộ quen thuộc trình độ mà nói, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, Ninh Tu ở xa Lưu Thanh Y phía trên. Trong phủ đệ liệt hỏa môn đệ tử nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy tới. Chờ nhìn thấy có hai cái Lưu Thanh Y tại lúc giao thủ, cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng đón lấy, bọn hắn nhìn thấy một cái Lưu Thanh Y thi triển Tùy Phong Bộ, lúc này hai mắt tỏa sáng, cái kia tốc độ nhanh như gió mới là Lưu chấp sự. Bọn hắn nhìn qua Lưu Thanh Y dùng qua Tùy Phong Bộ. Lập tức cho rằng giờ phút này giữa sân một mực tại dùng Tùy Phong Bộ Ninh Tu chính là Lưu Thanh Y, nghe được đối phương về sau, cùng một chỗ hướng chân chính Lưu Thanh Y công tới. Hừ, dám giả mạo Lưu chấp sự, thật sự là ngu xuẩn, coi như ngươi bắt trước đến giống như... Nhưng võ học như thế nào ngươi nói bắt trước liền có thể bắt trước? Không tệ, cho chúng ta thúc thủ chịu trói đi. 10 cái liệt hỏa môn đệ tử hô nhau mà lên, trong đó bao quát mấy cái thất phẩm võ giả, mà Lưu Thanh Y vì không thương tổn đến người một nhà, trong lúc nhất thời đúng là đánh cho có chút bó tay bó chân. Thừa dịp lúc này, Ninh Tu lặng lẽ rời khỏi vòng chiến, đi vào Lục Cảnh Chi bên người, thản nhiên nói, lui. Hắn mang theo đối phương từ một phương hướng khác rời đi, mà lúc này trong phủ đệ Liệt Hỏa môn đệ tử phần lớn bị hấp dẫn đến cổng. Bọn hắn thuận lợi đi vào phủ đệ một chỗ tường Việt, xoay người nhảy lên rời đi. Mà cửa phủ đệ, chân chính Lưu Thanh Y cùng một đám Liệt Hỏa môn đệ tử còn tại giao thủ, phát giác được Ninh Tu đã rời đi về sau, Lưu Thanh Y nổi giận gầm lên một tiếng, lăn đi. Hắn song trường nổi lên chân khí hướng phía trước đánh tới, chân khí trào lên như nước thủy triều. Mấy cái xông lên đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài. Chính là Lưu Thanh Y một môn khác võ học, Bích Triều Trưởng. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, người này mới là thật Lưu Thanh Y, mà Lưu Thanh Y sắc mặt âm trầm nhìn xem đám người, lập tức sải bước xông vào phủ đệ, một đường đi tới địa lao, đợi nhìn thấy trên đất mấy cỗ thi thể còn có kia sớm đã người đi lao trống không địa lao, không khỏi phát ra trận trận cười lạnh. Cuối cùng là xuất thủ, chỉ chốc lát, trong địa lao vào một người, lại là vừa trở về tiền chấp sự, hắn mới từ các đệ tử nơi đó nghe xong chuyện đã xảy ra, kinh nghi bất định nói, là Lý Thanh chỉ cứu đi Lục Cảnh Chi. Lưu Thanh Y không có trả lời, mà là trở tay một trưởng hướng tiền chấp sự công tới. Song trưởng giao kích, tiền chấp sự bàn tay tản ra trận trận hồng quang, một cỗ phảng phất một khối nung đỏ bàn ủi, chính là Liệt Hỏa môn độc môn võ học Xích Hỏa công. Lưu Thanh Y, ngươi làm cái gì? Tiền chấp sự cả giận nói. Lưu Thanh Y thu hồi trưởng, thản nhiên nói, chỉ là thăm dò một chút ngươi có phải hay không thật tiền chấp sự mà thôi, không cần tức giận như vậy. Đón lấy, hắn tiếp tục nói ra, yên tâm, một cái Lục Cảnh Chi còn không đến mức để Lý Thanh chỉ xuất thủ. Mà lại ta cùng người kia giao thủ qua, thực lực của đối phương mặc dù không tầm thường, nhưng tu vi nhiều nhất ngũ phẩm, không thể nào là Lý Thanh chỉ. Muốn thật sự là Lý Thanh chỉ, nàng đã sớm một trưởng đem mình đập chết, không phải Lý Thanh chỉ, xem ra trên giang hồ lại thêm ra một cái tinh thông dịch dung thuật cao thủ, hiện tại Lục Cảnh Chi được cứu đi, tiếp xuống làm sao bây giờ? À, đây không phải chính hợp chúng ta ý sao? Lưu Thanh Y cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, tiếp xuống, liền nhìn Lục Cảnh Chi. Ninh Tu mang theo Lục Cảnh Chi đi vào tiếp ứng địa điểm. Nhìn thấy Lục Cảnh Chi, Vương Vũ mấy người sắc mặt vui mừng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đà chủ, quá tốt rồi, đà chủ, người không sao chứ? Vương Vũ mấy người đi lên hỏi han ân cần, về trước đi lại nói. Lục Cảnh Chi nói, mấy người trở về đến giấu kín địa điểm, Ninh Tu một phen chơi đùa, cũng khôi phục lúc đầu khuôn mặt, mà Lục Cảnh Chi nhìn thấy nguyên bản hình dạng sau không khỏi kinh ngạc. Hắn đã đoán được cứu mình người không phải Lý Thanh Chỉ. Nhưng đối phương trẻ tuổi như vậy, vẫn là để hắn vô cùng giật mình. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Tại hạ Lục Cảnh Chi, đa tạ tiểu huynh đệ cứu tri ân. Lục Cảnh Chi nửa quỳ tại Ninh Tu trước mặt, Lục đà chủ không cần khách khí. Ninh Tu đỡ dậy đối phương, Lục đà chủ những ngày này tại địa lao bên trong chắc hẳn chịu không ít khổ đi, còn xin bảo trọng thân thể. Bây giờ, Lục đà chủ đã cứu ra, chắc hẳn Lưu Thanh Y bọn người sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ ở trong thành lớn thêm lùng bắt, chúng ta đến mau rời khỏi Kim Phong Thành mới được. Trương Thanh nhắc nhở, muốn rời khỏi không khó, để Ninh huynh làm nhiều mấy trương mặt nạ là được rồi. Lý Vân Bằng ở bên cạnh cười nói. Ninh Tu gật gật đầu, như thế không có vấn đề gì. Đúng rồi, Vương Vũ, Kim Phong đạo tặc bảo tàng chìa khóa, ngươi nhưng có mang ở trên người. Lúc này, Lục Cảnh Chi nhìn về phía Vương Vũ hỏi. Vương Vũ lấy ra chìa khóa, được, Lục Cảnh Chi hai mắt tỏa sáng, đã như vậy, chúng ta ra khỏi thành sau liền trực tiếp đi lấy bảo tàng, sau đó lại mang về tổng đà. Liền theo đà chủ lời nói, việc này không nên chậm trễ, ngày mai liền rời đi đi. Lục đà chủ, thương thế của ngươi không sao sao? Ninh Tu đạo. Hắn đi cứu đối phương thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy đối phương vết thương chằng chịt. Trên đường chậm rãi tĩnh dưỡng liền có thể. Lục Cảnh Chi nói, hôm sau, Ninh Tu vì mọi người làm xong mặt nạ đeo lên, lập tức liền hướng cửa thành đi, cửa thành, có Liệt Hỏa môn đệ tử tại tuần sát. Nhưng dịch dung sau Ninh Tu mấy người, rất nhẹ nhàng liền ra khỏi thành. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia không hài hòa cảm giác. Quá thuận lợi, đúng vậy ảo giác sao? Từ cứu ra Lục Cảnh Chi đến ra khỏi thành, trong thời gian này mặc dù hơi có khó khăn trắc trở, nhưng vẫn là quá thuận lợi. Ninh Tu ở trong tối từ suy tư, Lục Cảnh Chi đào tẩu, Liệt Hỏa môn người liền xem như không lập tức phong thành, cấm chỉ xuất nhập, nhưng thủ thành đệ tử cũng nên gia tăng một chút đi. Có thể ra thành lúc, Ninh Tu rõ ràng chú ý tới thủ thành đệ tử chỉ có 2-3 cái mà thôi, bọn hắn đứng ở cửa thành dò xét người tới, nhìn như chăm chú phụ trách, nhưng lại kỳ thực lỏng lẻo cực kỳ, gặp được một chút kéo hàng thương nhân cũng không chút nghiêm tra. Ra khỏi thành về sau, Lục Cảnh Chi mang theo trước mọi người đi tìm bảo tàng. Vị trí ngay tại Kim Phong thành ngoài mấy chục dặm một tòa sơn mạch. Vì chiếu cố thụ thương Lục Cảnh Chi, Ninh Tu mấy người tìm về vào thành trước thu xếp tốt xe ngựa, lại thuê một cỗ. Xe ngựa sóc này, sợ ảnh hưởng Lục Cảnh Chi thương thế, đám người không dám đi đường. Khoảng cách mấy chục dặm, đi gần một ngày một đêm, đến ngày thứ hai ban đêm mới đi đến ngoài dãy núi một cái trong trấn. Lục Cảnh Chi đề nghị ở chỗ này chỉnh đốn một chút, sắc trời đã tối, núi này dặm đường hướng phức tạp, chúng ta vẫn là chờ hừng đông lại đi vào. Được, Vương Vũ đám, người cũng không có ý kiến. Đêm, Ninh Tu ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra một thanh cẩu kỳ ăn. Khổng lồ nhiệt lưu, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Hắn lúc này vận chuyển cửu dương thần công, luyện hóa dược lực, tăng lên chân khí. Hắn bây giờ tu vi vẫn là lục phẩm, nhưng đã đạt tới đỉnh phong, khoảng cách ngũ phẩm chỉ có một tầng giấy cửa sổ, bất quá theo tu vi đề cao, hắn cảm giác cẩu kỳ đối với mình hiệu quả càng ngày càng yếu, thân thể tựa như dần dần sinh ra kháng tính. Điểm này, ngược lại là không có quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặt khác, theo tu vi đề cao, cửu dương thần công uy lực cũng dần dần hiển hiện ra, liền như là trước đó hắn cùng Lưu Thanh Y giao thủ, đối phương thế nhưng là một cái tứ phẩm võ giả, nhưng mình lại có thể cùng hắn cứng đối đầu mười mấy chiêu. Mặc dù cái này có mình đối Tùy Phong Bộ vô cùng quen thuộc nguyên nhân, nhưng cửu dương thần công kia chí thuần đến chính cương mãnh chân khí cũng là không thể bỏ qua công lao. Ngày thứ hai, ngày mới sáng không lâu, trải qua một đêm tu hành, Ninh Tu rửa mặt, đẩy cửa phòng ra, vừa hay nhìn thấy vừa trở lại khách sạn Lục Cảnh Chi, có chút hiếu kỳ nói, Lục đà chủ dậy sớm như thế, thương thế tốt sao? Lục Cảnh Chi cười nói, ta ra ngoài dò xét một chút liên quan tới trên núi một chút tình báo, về phần thương thế của ta, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần không động võ, vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng hôm nay hành động. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Ninh Tu có chút kinh nghi nhìn Lục Cảnh Chi một chút. Lúc này mới từ phòng giam bên trong ra bao lâu, thương thế của đối phương liền tốt đến có thể tùy ý đi lại rồi. Chẳng lẽ mình trước đó nhìn thấy vết thương chồng chất bộ dáng là giả? Ninh Tu âm thầm để ý. Không lâu, Trương Thanh, Lý Vân Bằng mấy người cũng đều đi lên. Mấy người quản lý một phen, lập tức liền tiến về trên núi. Trên đường đi, Lý Vân Bằng lộ ra thập phần hưng phấn, nghe nói Kim Phong Thành tại còn chưa quy thuận Huyền Minh giáo thời điểm, Kim Phong đạo tặc bằng vào vũ lực tại Kim Phong Thành làm sằng làm bậy, cướp bóc không ít tài phú, có nghe đồn, hắn góp nhặt tài phú thậm chí so ra mà vượt một cái nhị tam lưu tông môn vài chục năm tiêu xài. Ở cái thế giới này, từ võ giả tạo thành, bồi dưỡng võ giả võ đạo tông môn có tuyệt đối thống trị lực, nhưng mạnh hơn võ đạo tông môn cũng là muốn ăn cơm. Mỗi một cái võ đạo tông môn đều có của cải của mình nơi phát ra. Quán rượu, khách sạn, thanh lâu, bán lá trà, luyện đan, phòng địa. Rất nhiều sản nghiệp phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có võ đạo tông môn cái bóng. Một cái nhị tam lưu võ đạo tông môn.